chỉ tâm đảnh lễ kính lạy Phật từ bi cứu thế đêm đau lành khổ tế chúng sanh trần gian. Kinh văn xâm ly hàng hà, bao Phật tiên xuống cõi ta bà, mượn phàm sắc độ tha ba bánh. Đạo mạt pháp căn qua chinh chiến, chung sanh nhiều nguy biên kinh tâm. Phật nguyện rằng độ tận chúng sanh, cho tất cả tâm lành như Phật. Nơi trần thế tội tình chồng chất, sao chẳng tu mau cho khỏi đọa. Đến phúc lâm chung hỏi ai còn dư công lao khổ suốt đời tạo lập, nhắm mắt rồi tai vẫn trăng tay. Một cổ quan tài một chiếc xe tan, đem chôn thể xác về lòng đất lành. Lúc bình sanh nếu không tạo đường đạo hành, thì mạnh linh hồn phi kiểu sống cầm ngã. Tình trao sửa tâm đạo đức hiền lương, thương đời thuyết pháp không ngừng, mong sanh chúng được về nương cõi vòng. Bên tạm trần mê cô vui chi mà luyến bận vui mừng, Đức Di Đà đạo hiền mở rộng, dạy chúng sanh học sáu chữ Nam Mô. Trời đã khiến thiên tai địa ách, hạ nguyên là chính sách lập đường. Ăn chay niệm Phật sống trưa, làm lành lãnh giữ mối ngừa hòa. Cúi đầu lại trước lỗi phạm đều đánh. Do thần khẩu ý bị màn vô tình gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Hoàng hoàng tương bao cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại mắt vào trả dây. Lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hằng ngày làm ra. Lòng tham kinh bãi lo ba, mơ kia cây nọ lấy mà nuôi thân. Hoặc mối quyến thuộc xa gần, làm cho người phải đắm lần tham nhân. Tà dâm tội trọng muôn ngàn, liệu toàn trước sách làm đàn chẳng ngay. Vợ con người phải lầm tay, mất tình thất tiếc phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ ra rời lứa đôi. Giọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói thân. Dùng lời đâm thọc hai lần, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý bao hết trưa lên chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. Sai xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Giang tham những của người ta, mong sang đạt được lòng ta mới ưng. Nết sân nóng giận không ngừng, con làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin giả chẳng phòng, nghe đâu theo đó không công chánh tà. Chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thánh gì điều bao la trên đời. Nếu còn cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời đều trăng, hoặc suối kẻ khác làm sẵn, hoặc nghe thấy ác lòng thằng vui theo. Phạm dầm ngũ giới thập đều, vì chứng thân khẩu ý nhiều lần sai. Chẳng tin mặc dầu kéo xoay. Phật tất thành thành rưỡi ba ban ân đức phước lành thế gian. Rộng đức từ bi cứu chúng sinh, rộng lòng hỷ xa giấc hàm linh, quang minh rực rỡ trang nghiêm tướng đệ tử nhất tâm lễ kính tinh. Nam mô Quy Kim Cang Thượng Sư, Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Nay con phát tâm chẳng cầu phước bao ở cõi nhân tiên linh dân duyên giác Bồ Tát quyền thừa, chỉ mong cầu được Phật tối thượng thừa phát lòng chánh giác, nguyện cả chúng sanh khắp cùng pháp giới một lúc đồng thành Bồ Đề vô thượng. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cung Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Bổn Phật. Nam mô Đà Pa La Bát Chiên Đàng Quang Phật. Nam mô Chính Đàng Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tạng Phật. Nam mô Quan Thế Tạng Ma Ni Bảo Tiết Phật. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiên Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tạng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đơn Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lão Cường Phổ Tăng Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Tự Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Cột Trang Nghiêm Thăng Phật. Nam mô Thiên Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiên Ý Phật. Nam mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Cát Phật. Nam mô Đại Quang Minh Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Thiên Quang Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Hoa Quang Du Hy Thần Thông Phật. Nam Mô Tài Công Đức Phật. Nam Mô Đức Niệm Phật. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam Mô Hồng Diệm Đế Càn Dương Phật. Nam Mô Thiện Vũ Bồ Công Đức Phật. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam Mô Thiện Vũ Bồ Phật. Nam Mô Châu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hoa Du Bồ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Mà trên đường hành đạo, Ma Vương phi lời khóa thiêu nớ cả tình. Nhưng ngày chẳng sanh hằng si mê, ngồi thiền chân tâm thanh tịnh, đắc trí huệ xoay ra vạn pháp, phóng hào quang ma quay hài kinh. Chống gai đơn bóng lữ hành, xả thân tìm đạo công tình bao la. Phát tâm thể sau khi đắc quả, đi khắp nơi hoàng quá đời đời. Tại bao khổ nhọc, kết quả rồi phải đi quẳng chúng đổ sanh. Truyền chánh pháp lần qua các xứ, thâu phục nhiều đệ tử giỏi giang. Lập nên giáo hội đạo tràng, ngày càng thêm đẹp khuôn đàn thấy phương. Tìm ra nghĩ được ánh đi đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ vẽ. Ôi thật đang cho đời kinh ngưỡng công đức ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn từ phụ cần